Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Long Vu Giáo. Trên thực tế, đây chính là lúc trước Nether các ảo thuật sư chiến thuật thủ đoạn. Mỗi khi phát hiện một tòa không biết tiểu thế giới lúc, bọn hắn đều sẽ vận dụng áo năng siêu ma đạo pháo oanh bảo đối phương phòng ngự mạnh nhất. Sau đó đưa lên đến hàng vạn mà tính ma tượng quân đoàn. Dùng cái này đến lấy như thiểm điện tốc độ chinh phục toàn bộ thế giới. Trấn áp hết thảy phản kháng lực lượng. Tại trấn áp phản kháng lực lượng về sau, liền sẽ vận dụng đại lượng ma tượng đào quáng, thành lập tương ứng ma tượng nhà chế tạo vũ khí. Từ đó cướp đoạt khai thác toàn bộ thế giới tài nguyên. Tiểu thế giới thổ dân bên trong, thiên phú không tồi đem sẽ để cho nó học tập tương ứng chế tạo kỹ thuật. Từ mà trở thành nhà chế tạo vũ khí dây chuyền sản xuất kỹ thuật viên công. Từ điểm đó đi lên nói, các ảo thuật sư thủ đoạn cùng đã từng thế giới hiện thực rất giống. Đều là dùng vô cùng giá rẻ sức lao động thay thế cao phúc lợi bản thổ nhân viên. Cũng dựa vào người máy, ma tượng, dùng cái này đến thành lập hoàn thiện ma tượng chế tạo nhà máy. Từ đó liền địa lấy tài liệu sáng tạo ra đại lượng thành phẩm ma tượng đầu nhập vào đào móc khai. Thác cướp đoạt bên trong, đối với các ảo thuật sư tới nói, ngoại trừ nhà mình phù không thành bên ngoài, cái khác tiểu thế giới hoàn toàn là tùy ý làm bậy khai thác. Thổ dân sinh vật có trí khôn theo bọn hắn nghĩ liền là một đám nô lệ gia súc lấy thịt. Hoàn toàn sẽ không để ý bọn hắn sinh mệnh. Mỗi khi một cái tiểu thế giới bị lược đoạt sạch sẽ về sau, chỉ hội lưu lại thủng trăm ngàn lỗ hoàn cảnh. Dân bản địa cũng sẽ bị đồ sát hơn phân nửa. Có thể nói là 10 phần kẻ xâm lược hình thức. Như vậy, tại ma võng sụp đổ về sau, vô số tiểu thế giới đều đang điên cuồng phản kháng kẻ xâm lược. Không tiếc bất cứ giá nào đi oanh sát tất cả ảo thuật sư hậu đại. Trước tiền thế giới liền có thể nhìn ra đốm. Cái kia chút đám địa tinh đã khinh miệt xưng hô nhân loại vì hai cước thú. Sau khi thấy được liền hội bắt đánh giết. Tự mình làm nghiệt cũng coi là thưởng thức được hậu quả. Tô Vân nghĩ tới đây cũng là lấy đó mà làm gương. Tại các ảo thuật sư huy hoàng nhất thời điểm, thế nhưng là chiêu mộ rất nhiều tiểu thế giới thổ dân thành làm nô tài. Cũng để rất nhiều thổ dân trở thành cường đại cao giai chiến sĩ. Thậm chí là truyền kỳ cận chiến chức nghiệp giả. Kết quả tại ma võng sụp đổ, người thi pháp khó mà thi pháp về sau. Cái này chút nguyên bản nghe lời dùng tốt nô bộc nhau nhau phản kháng nguyên chủ nhân. Giết sạch vô số ảo thuật sư, nguyên bản hoành ép rất nhiều thế giới, giống như thần linh cao cao tại thượng các ảo thuật sư. Cứ như vậy bị một đám nô bộc đánh giết, không thể bảo là không thể cười. Tại ma tượng quân đoàn phòng ngự dưới, dù là chung quanh vọt tới đến hàng vạn mà tính bất tử sinh vật, vậy không có cách nào đột phá bọn chúng thành lập phòng tuyến. Trong chiến trường, thần điện chung quanh trên đất trống, truyền kỳ cấp bậc chiến đấu đang tại triển khai, trong đó một vị hắc giáp truyền kỳ dã man nhân chiến đấu phá lệ chói sáng. Cao tới 5m, thân thể, mang theo một thanh song đầu chiến phủ cứ như vậy đè ép đối diện tử vong kỵ sĩ cuồng chặt. Ở trên người hắn, lóng lánh từng tầng pháp thuật linh quang, rõ ràng là rất nhiều mạnh mẽ tăng thêm. Để nó sức chiến đấu trực tiếp gấp bội, hư giả sinh mệnh, năng lượng vũ khí, long lực thuật, phòng hộ tà ác, các loại, từng tầng phòng ngự đã để hắn sức chiến đấu triệt để phá trần. Vậy để cho địch nhân hoàn toàn không cách nào ngăn cản như thế cuồng bạo công kích. Có thể nói, có như thế một hệ liệt tăng thêm, cho dù là một đầu trưởng thành cự long đều có thể bị hắn tùy tiện xử lý. Đã đăng tràng có một vị truyền kỳ dã man nhân, một vị truyền kỳ mục sư, một vị truyền kỳ võ tăng, hai vị truyền kỳ pháp sư, ba vị truyền kỳ chiến sĩ. Cái tổ chức này thực lực quả nhiên cường đại a. Tô Vân trong lòng run lên, chỉ tính hắn nhìn thấy truyền kỳ cường giả, số lượng liền đã vượt qua 10 vị, không có đăng tràng đoán chừng càng nhiều, có thể nói là một cái tương đương khoa trương số lượng. Nhiều như vậy truyền kỳ chức nghiệp giả, muốn nói bọn hắn vẻn vẹn tiến vào cái thế giới này một năm. Có quỷ người tin, ngoặc kép, huyễn giới, tại 2 năm trước Open Beta vận doanh. Theo trước khi nói còn có một đoạn thời gian nội chắc. Chỉ hơn hết cụ thể tin tức không người nào biết. Cũng không biết đến cùng, bên trong, bao nhiêu thời gian. Nhưng từ đối phương tình báo khống chế. Cùng nhiều như vậy truyền kỳ chức nghiệp giả số lượng đến xem. Tô Vân đoán chừng đã không phải là mấy năm qua được rồi. Tối thiểu vượt qua 10 năm trở lên. Thần quyến giả thực lực tăng lên xác thực rất nhanh. Nhưng tiến vào cao giai về sau tốc độ tăng lên bỗng nhiên trở nên chậm. Thường thường cần 1-2 tháng mới có thể cộng 1 cấp. Trước đó tấn thăng truyền kỳ cái kia chút thần quyến giả. Mỗi một cái đều là từ Open Beta bắt đầu liền tiến vào cái thế giới này. Cũng một đường xuôi gió xuôi nước kỳ ngộ không ngừng. Mới rốt cục tại hơn 1 năm thời gian tấn thăng truyền kỳ. Dưới loại tình huống này. Dù là có tổ chức, có kỷ luật, chinh chiến vực sâu, hoặc là cái khác thế giới khác tăng thực lực lên, cũng là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Chớ nói chi là, giáng lâm người cùng phổ thông thần quyến giả có chí mạng nhất khác nhau. Cái kia chính là tử vong liền mang ý nghĩa xóa nick cày lại. Một cái mạng tấn thăng truyền kỳ, hưu. Tử vong kỵ sĩ bị dã man nhân cuồng bạo đè lên đánh. Sau lưng đột ngột xuất hiện một cái mơ hồ hư ảnh. Trong tay màu trắng bạc chủy thủ hung hãn đâm vào nó lồng ngực vị trí. Ông, bạch quang nổ tung, trong nháy mắt quét sạch nó toàn thân cao thấp. Phát ra đáng sợ tư tư thanh vang. Chính là cùng năng lượng tử vong hoàn toàn tương phản thần thánh năng lượng. Một thanh ẩn chứa to lớn thần thánh lực lượng truyền kỳ chủy thủ. Tại loại này ám sát dưới, tử vong kỵ sĩ trong nháy mắt vì đó cứng đờ. Không chờ hắn phản kháng, song đầu chiến phủ đã theo nó trên đầu chém xuống. Đem trực tiếp chém thành 2 khúc. Vẻn vẹn 3 phút đồng hồ, vị thứ nhất truyền kỳ cường giả vẫn lạc. Truyền kỳ thích khách, Tô Vân ánh mắt co rụt lại. Thích khách tấn thăng truyền kỳ về sau, đại biểu cho nó có được mượn nhờ bóng mờ vị diện tùy ý xuyên qua nhảy vọt loại pháp thuật năng lực, để nó có thể giết quỷ nhập thần ám sát hết thảy mục tiêu. Tại loại này ám sát dưới, cho dù là truyền kỳ pháp sư cũng có thể bị nó xử lý. Chớ nói chi là đại bộ phận điểm cận chiến chức nghiệp giả. Ta cố định chân chi thuật vậy không có cách nào khám phá đối phương ẩn thân ám sát. Nhất định phải tiếp tục tăng lên. Không phải quá nguy hiểm. Lúc trước đối mặt đều là truyền kỳ phía dưới địch nhân. Level 99 cố định chân chi thuật. Hoàn toàn có thể cho hắn xem thấu hết thảy địch nhân. Nhưng bây giờ, vô luận là chân chi thuật, vẫn là pháp sư hộ giáp. Đều khó mà ứng đối truyền kỳ cấp bậc công kích. Đau đầu a, tăng lên tới truyền kỳ cấp bậc liền cần tiêu hao trọn vẹn 5 điểm thần tính. Nếu có thể đạt được đồ thần trung cực ban thưởng là đủ rồi. Tại truyền kỳ thích khách xuất, quỷ nhập thần ám sát dưới. Từng cái truyền kỳ địch nhân nhau nhau bị xử lý. Đối mặt đáng sợ như thế công kích. Cho dù là đối phương thân là thần điện cao tầng cũng vô pháp đối kháng. Lúc này, từ thiên khung đột nhiên bộc phát ra một tiếng hùng vĩ tiếng gầm gừ. Vang vọng toàn bộ thiên địa, các ngươi cũng dám xâm lấn ta thế giới. Ta hội đem các ngươi linh hồn hết thảy đính tại vô tín giả chi tường bên trên. Vu yêu chi thần Vô Sơ Run, giáng lâm, tiểu thế giới này chính là hắn thế giới. Cũng là hắn chủ muốn tín ngưỡng nơi phát ra. Vì thế không tiếc lưu lại thần lực vậy muốn thủ hộ ngôi thần điện này. Bây giờ bị địch nhân đột nhiên đạt tới hang ổ. Hắn nếu là không đi ra lời nói. Liền hội bị địch nhân xóa đi trong cái thế giới này hết thảy tín ngưỡng căn cơ. Đây đối với bản liền tín ngưỡng thiếu thốn hắn tới nói, là một cái hoàn toàn không cách nào tiếp nhận to lớn đại giới. Mà cái này cũng là Sera tổ chức đồ thần tin tức chỗ. Một vị thần, cho dù là một vị yếu ớt thần lực cấp bậc thần linh, chỉ cần một lòng núp ở thần quốc bên trong không xuất hiện, khống chế phù không thành đều khó mà đem oanh sát. Dưới loại tình huống này, bọn hắn phương thức tốt nhất liền là dẫn xà xuất động cùng vây điểm đánh viện binh. Lấy đối phương quan tâm nhất tín ngưỡng căn cơ đến buộc đối phương xuất thủ. Mặc dù bọn hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực tương đương cường đại, nhưng đối với một vị chân thần tới nói y nguyên hoàn toàn không đáng chú ý. Hoàn toàn không đủ để nó e ngại. Ngang, ở tại Giáng Lâm đồng thời, từng đầu quái vật khổng lồ xé rách không gian xuất hiện trên bầu trời. Chính là trọn vẹn 5 đầu cự long. Càng đáng sợ là, cái này chút cự long trên thân đều bao phủ tử vong lực lượng. Rõ ràng là một đám tử vong cự long. Tại cái này chút cự long cách đó không xa, từng đạo áo bào tím bóng dáng đồng thời xuất hiện, nhao nhao bao phủ bành trướng khí tức tử vong. Một lá cờ nghênh phong bay phất phới, phía trên khắc vẽ lấy một cái long chảo khổng lồ, móng vuốt chính giữa có một viên thiêu đốt lên huyết sắc liệt diễm con mắt. Long Vu giáo, một cái ẩn nấp mạnh mẽ tổ chức, cho dù là truyền kỳ cường giả đều muốn đối với cái này hết sức kiêng kỵ. Cái này là một đám 10 phần tên điên, thông qua mê hoặc bắt cự long, để nó biến thành Long Vu yêu. Từ đó có càng thêm dài dằng dặc thời gian, cự long lý luận tuổi thọ dài đến đã ngoài ngàn năm. Nhưng rất nhiều cự long trưởng thành không đến thái cổ long giai đoạn, liền hội sinh mệnh lực hao hết mà chết. So sánh dưới, biến thành Long Vu yêu đem sẽ có được mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm dài dằng dặc tuổi thọ. Đây đối với những cái kia tuổi già cự long tới nói có thể nói là một cái cực kỳ mê người chỗ tốt. Long Vu giáo các giáo đồ tin tưởng, cái thế giới này cuối cùng đem bị bất tử long nắm trong tay. Dùng cái này đến dẫn tới tận thế, bọn hắn tín ngưỡng đối tượng chính là bảo chính chi thần bên. Liệp sát chi thần Mara loại hình tà thần, vận dụng thủ đoạn đặc thù đi tìm cái kia chút tuổi thọ sắp hết cự long. Từ đó để nó chuyển hóa làm Long Vu yêu. Hiện tại, bọn này tà ác gia hỏa rõ ràng đầu phục Vu yêu chi thần, trở thành đối phương tin đồ. Giết bọn họ cho ta. Trong hư không cái kia mơ hồ bóng dáng hạ thông suốt mệnh lệnh. Đạo thanh âm này giống như là tải tất cả mọi người trên linh hồn quanh quẩn, để cho người ta bản năng run rẩy, muốn hướng đối phương dâng lên trung thành. Thần uy như ngục, cự long đều có nghiền ép phổ thông sinh vật tinh thần uy áp long uy. Có thể cho thực lực yếu tại bọn chúng sinh vật trực tiếp thần phục, không cách nào phản kháng, mà một tôn chân thần có được uy áp càng cường đại hơn. Có thể cho truyền kỳ chi xuống tồn tại trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Căn bản là không có cách tiến hành công kích. Bạch cốt lao tù. Tại hắn mệnh lệnh dưới, áo bào tím Long Vu giáo giáo đồ trong nháy mắt xuất thủ. Từng đạo bạch cốt tạo thành lồng giam đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cuồng bạo dã man nhân cùng mấy tên chiến sĩ nhao nhao trói buộc ở bên trong. Sau đó, từng đầu tràn ngập khí tức tử vong cự long nhao nhao đăng tràng, mở ra giữ tợn miệng rộng chuẩn bị tiến hành phun ra long tức. Dù là biến thành Long Vu yêu, bọn này quái vật đáng sợ cũng có thể có được thổ tức cái này mạnh mẽ năng lực. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, trong đó hai tên áo bào tím pháp sư cùng một đầu hắc long biến thành Long Vu yêu đột nhiên động thủ. Mục tiêu chính là bên người đồng bạn. Răng rác, hắc long cắn một cái bên trong cường đại nhất đầu kia Long Vu yêu cổ, đem cắn một cái đoạn. Đại liệt giải thuật, sau khi chết cự long đã không còn là huyết nhục sinh mệnh. Tại áo bào tím pháp sư oanh kích hạ trong nháy mắt phát ra khiếp người tư tư thanh vang. Miệng bên trong thổ tức im bặt mà dừng. tại trong mồm nổ tung. Long tức bên cạnh lọt. Long tức nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là một loại ẩn chứa năng lượng cường đại công kích cự long nôn. Y nguyên cần thông qua thực quản lại tiến hành ra phức tạp hơn phản ứng mới có thể phun ra. Đối diện với mấy cái này đồng bạn đột nhiên công kích. Cái khác Long Vu giáo thành viên trong nháy mắt một mặt mộng bức. Nguyên bản cường thịnh khí thế im bặt mà dừng. Đối với cái này Tô Vân chỉ có thể cảm thán một câu. Không hổ là giáng lâm người tạo thành tổ chức. Đều có thể đánh vào Long Vu giáo cái này thế lực tà ác nội bộ. Cường đại tới đâu thành lũy vậy ngăn không được nội bộ công kích. Trong đó một chút những công kích này đồng bạn Long Vu giáo thành viên. Rõ ràng đã sớm bị đoạt xá chiếm cứ thân thể. Cái này khiến hắn có chút không rét mà run. Ngẫm lại xem, nếu là nào đó một ngày, bằng hữu của ngươi thân nhân, đột nhiên đối ngươi rút kiếm tương hướng. Đến lúc đó nên cỡ nào làm cho người kinh sợ cùng sợ hãi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.